Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên đã nhớ không rõ ngày đó là có một ngày rồi. Khả năng là bởi vì thân thể cơ năng bại hoại. Cũng có khả năng là tâm lý càng ngày càng tuyệt vọng. Vốn còn sống liền chỉ có một mục. Chính là đợi. Chờ Sở Lăng trưởng thành. Lúc trước cha mẹ qua đời thời điểm. Trong tay mình cổ quyền liền toàn bộ chuyển nhượng cho Sở Lăng. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì đã biết rồi Sở Lăng phụ thân bộ mặt thật. Lúc kia, nếu như mình không như vậy, mình nhất định sẽ cùng cha mẹ mình giống nhau có ngoài ý muốn tử vong. Nếu quả thật có ngoài ý muốn tử vong, như vậy trong tay mình cổ quyền cũng sẽ bị người thừa kế thứ nhất Sở Lăng ba ba lấy đi. Bởi như vậy, Sở Lăng làm sao có thể sẽ còn có ngày tốt lành có thể qua. Chậm rãi, Diệp Nhiên buổi tối bắt đầu nằm mơ rồi. Không còn là dùng ngôi thứ nhất hình thức xuất hiện, mà là giống một người bàng quan. Đứng ngoài quan sát lấy một Diệp Nhiên cả đời. Một lần lại một lượt. Cuối cùng đều là lệ rơi đầy mặt mà tỉnh lại. Lúc trước cái kia câu chuyện cũng không phải Khổng Tước Nữ yêu mến Phượng Hoàng Nam đơn giản như vậy. Diệp Nhiên che mắt. Lăng San, quả nhiên danh tự mới phải sâu nhất chú ngữ. Sáng là này hai chữ thì có thể làm cho chính mình lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng mình đã mất đi tự do thân thể. Bị cho rằng bệnh tâm thần quan ở trong bệnh viện. Sở Lăng về sau sinh hoạt chính mình cũng không xen vào rồi. Nhưng là chính mình vẫn không nỡ bỏ rời khỏi cái thế giới này. Bởi vì thế giới này còn có một người tại. Chờ mong không nhiều lắm. Chẳng qua là hy vọng tại sinh thời gặp lại nàng một lần. Lăng San đến thời điểm, Diệp Nhiên vẫn còn ở làm ác mộng. Tiết trắng vách tường. Tiết trắng ga giường. Khắc sâu vào Lăng San trong mắt lộ ra đặc biệt chói mắt. Trên giường nho nhỏ một đoàn. Lăng San đi vào thời điểm, Diệp Nhiên trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm. Không muốn, đừng khổ sở, không muốn. Sát xoát thẳng mất nước mắt đau nhói Lăng San trái tim. Lăng San run rẩy vươn tay ra. Diệp Nhiên mặt nho nhỏ đấy. Khả năng là trường kỳ chưa từng sinh ra phòng bệnh nguyên nhân. Lộ ra đặc biệt tái nhợt. Lăng San nhẹ nhàng mà lau đi Diệp Nhiên nước mắt trên mặt. Động tác nhu hòa. Dường như đối phương là cái màu sắc rực rỡ bọt biển. Không nghĩ qua là liền sẽ nát. Này đôi đang nhắm mắt. Mở ra thời điểm là như vậy mà xinh đẹp. Chính mình nhắm mắt lại. Còn có thể nhớ tới đối phương chạy nhanh ở dưới trời xanh mây trắng đối với mình cười thời điểm lưu chuyển ra mê người sắc thái. Lông mi khẽ nhúc nhích. Sau đó con mắt từ từ mở ra. Đang nhìn đến người trước mắt thời điểm. Nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt bắn ra sáng rọi. Bờ môi dương thật to. Chấm, Lăng San. Cái tên này giống như là một thuốc hối thúc nước mắt thuốc. Diệp Nhiên nước mắt liền trực tiếp rớt xuống. Hiện tại Lăng San vậy còn quan tâm được nhiều như vậy. Trực tiếp cầm Diệp Nhiên ôm vào trong ngực. Ngươi khóc cái gì? Ta đây. Nói qua mắt của mình vòng cũng vậy đỏ lên. Diệp Nhiên cái gì cũng không chịu rồi hãy nói. Chẳng qua là tiếp tục vùi đầu khóc lớn. Giống như muốn đem nhiều năm như vậy ấm ức toàn bộ khóc lên. Lăng San ngồi chỗ cuối công chúa ôm lấy Diệp Nhiên. Ngoan, không khóc nữa. Chúng ta về nhà trước. Ôm lấy đến rồi về sau. Lăng San thì càng đau lòng. Quá gầy. Cơ bản có thể tưởng tượng những năm này Diệp Nhiên trôi qua là dạng gì thời gian. Bởi vì Diệp Nhiên một mực ôm cổ của mình không buông tay. Cho nên Lăng San chỉ có cùng Diệp Nhiên cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Sau đó gọi điện thoại gọi người lái xe. Đại khái đi qua hơn một tháng. Diệp Nhiên vẫn là trừ đi ngày đầu tiên kêu một tiếng tên Lăng San ngoài ra. Một câu cũng không có rồi hãy nói qua. Lăng San mỗi ngày cùng tại Diệp Nhiên bên người. Không sợ người khác làm phiền mà một lần lại một khắp nơi nói hai người từ nhỏ đến lớn các loại chuyện lý thú tai nạn xấu hổ. Nhưng là Diệp Nhiên một lần đều không có phản ứng qua. Thẳng đến có một ngày, Lăng San đối thủ hạ của mình nói một câu. Đi hỏi thăm một chút, Sở Lăng tình huống hiện tại. Kết quả bị cách đó không xa phơi nắng ánh sáng mặt trời Diệp Nhiên đã nghe được. Diệp Nhiên ngơ ngác đi theo lặp lại một lần. Sở Lăng, Nghe được Diệp Nhiên thanh âm, Lăng San mừng rỡ như điên. Dù là nói đúng Sở Lăng, nàng sẽ không để ý, chỉ cần Diệp Nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Đi tìm Sở Lăng từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cuộc sống. Lăng San cho mình dành riêng thám tử sự vụ Sở gọi một cú điện thoại. Phía sau thời gian, Diệp Nhiên con mắt càng ngày càng sáng. Lời nói cũng dần dần trở nên nhiều hơn. Chẳng qua là kỳ lạ là Diệp Nhiên lại không hề không lại nhắc đến kích thích nàng tỉnh lại Sở Lăng. Làm Diệp Nhiên lại một lần phủ nhận Sở Lăng là nữ nhi của mình thời điểm. Lăng San sốt ruột rồi. Bệnh nhân bị giam tại phong bế tiểu không gian quá lâu. Ý thức đoạn thời gian trước phong bế lại. Hiện tại không biết nguyên nhân gì. Ý thức dần dần khôi phục. Nhưng là, bệnh nhân bản thân mình ý thức bảo vệ. Phong bế đại bộ phận làm cho nàng đau khổ không chịu nổi trí nhớ. Đến đây kiểm tra bác sĩ nói như thế. Hơn nữa thân thể của nàng cơ năng đang suy bại. Hiện tại khí quan suy kiệt phải như là 70-80 tuổi lão nhân. Trước mắt trong nước còn không có cái kia trình độ kỹ thuật. Ngươi muốn không muốn cân nhắc đưa nàng đi Mỹ quốc. Ta ở bên kia có quen biết chuyên môn nghiên cứu cái này. Nhưng xác suất thành công vẫn là rất thấp. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Lăng San ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Nhiên. Lăng San, ngươi đang ở đây không vui sao? Diệp Nhiên tiến tới gần. Đừng không vui đi. Đối với Sở Lăng, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng San hỏi, bởi vì nàng biết rõ dù là Diệp Nhiên không nhớ rõ Sở Lăng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Sở Lăng. Diệp Nhiên cúi xuống con mắt, hiện lên một vòng phức tạp. Sau đó dương mắt nở nụ cười. Dựa theo ngươi điều tra đến nội dung nhìn, ta người mẹ này làm được đủ thất bại. Hiện tại cũng sắp chết rồi. Cũng đừng có lại đi trêu chọc nàng. Dù sao không có được liền chỉ là một cái tiếc nuối. Đã nhận được lại mất đi chính là thống khổ. Ngươi sẽ không chết. Lăng San một mực ôm lấy Diệp Nhiên. Khẩu khí tàn bạo mà nói. Nếu như ngươi chết rồi, ta liền đi giết chết Sở Lăng đến cùng ngươi. Diệp Nhiên nở nụ cười. Khẩu khí thoải mái mà nói. Ngươi sẽ không? Đúng vậy à, chính mình lại sao vậy được? Nếu như mình thật sự hạ quyết tâm, như vậy năm đó chính mình cũng sẽ không một người xuất ngoại. Lăng San phong tỏa tất cả tin tức. Đây cũng là vì cái gì Lục Diêu lâu như vậy mới tìm được tin tức. Không có ai biết cái ngày đó đến cùng ngôi biệt thự kia chuyện gì xảy ra. Đại gia biết rõ đấy chỉ là một cái buổi tối. Ngôi biệt thự kia bị đại hỏa đốt thành rồi phế tích. Nghe nói lúc ấy dơ lên đi ra thời điểm. Hai cỗ đã thiêu đốt thi thể. Thật chặt ôm nhau. Dường như đã hóa thành một bộ. Lục Diêu trở lại phòng ngủ thời điểm. Sở Lăng đang lưng sách lịch sử. Diêu Diêu, trở về rồi. Cổ phiếu không có sao chứ. Lục Diêu ngây ra một lúc. Kịp phản ứng. Chính mình thời điểm ra đi nói lời. Không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một cuộc. Lục Diêu trong lòng bối rối như thế nào mở miệng hỏi Sở Lăng. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng. Nắm chặt liền. Đang Lục Diêu thấp thỏm không yên thời điểm. Sở Lăng điện thoại vang lên. Sở Lăng lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu hiện. Không có ghi chú. Này, người mạnh khỏe. Ta là Sở Lăng. Cái kia, muội tử, người mạnh khỏe, ta là nhị nha mẹ. Sở Lăng có chút không có phản ứng tới đây. Nhị nha, nhưng thanh âm còn là rất quen. Đừng đoạt điện thoại a. Bên kia người phụ nữ trung niên tựa hồ đang đối người bên cạnh nói. Quả nhiên đổi thanh âm của một người. Người mạnh khỏe ta là Lục phụ thân của Diêu. Lúc này thời điểm. Sở Lăng mới nghĩ đến nữ nhân kia thanh âm vì cái gì như vậy quen thuộc. Nguyên lai là trước đó lần thứ nhất đến trường học ồn ào qua kia người phụ nữ trung niên thanh âm. Lục Diêu phát hiện Sở Lăng rất kỳ lạ mà nhìn mình một cái. Xin hỏi có chuyện gì không? Bác trai, nghe đến đó, kết hợp với vừa rồi Sở Lăng nhìn chính mình kia mắt. Nếu như tại đoán không ra tới là ai liền kỳ quái. Lục Diêu tỏ ý đưa điện thoại cho chính mình. Trong nhà của chúng ta mễ đều không mở được nồi rồi. Muội tử, chúng ta cần Lục Diêu trở về giúp đỡ chúng ta. rồi hãy nói. Nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư có ý gì? Trung niên nam nhân thanh âm truyền tới. Sở Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Đây là cái gì cha mẹ? Đây là muốn bức Lục Diêu đuổi học. Lục Diêu thừa dịp Sở Lăng đờ đẫn lúc đó cầm qua điện thoại. Này, ngươi mạnh khỏe, ta là Lục Diêu. Lục Diêu, ngươi còn dám nghe, ta còn tưởng rằng ngươi đã không tiếp nhận chúng ta. Cũng là giống chúng ta loại này gia đình nuôi không nổi ngươi. Đúng không? Trung niên nam nhân nghe được Lục Diêu thanh âm. Hỏa khí tăng nhiều. Mắng. Lục Diêu cười lạnh. Ta lại cho ngươi đám nuôi dưỡng qua. Ta giống như liền trong nhà cái kia mèo cũng không bằng a. Ta lúc ở nhà. Giặt quần áo nấu cơm. Đốn củi. Cho heo ăn. Xin hỏi bên nào không là ta đang làm. Đến mức đọc sách. Ta không nói sai lời nói. Ta đọc sách không có lấy qua trong nhà một phân tiền. Đúng không? Ngược lại là ta đấy nghèo khó trợ cấp bị các ngươi cầm. Đúng vậy a, nuôi không nổi ta. Chấm chấm, ngươi. Trung niên nam nhân hiển nhiên bị kích thích phải quá sức. Lại nói chuyện không được gì đến phản bác. Lục Diêu nói tiếp đi. Ta mặc kệ các ngươi là từ đâu cầm được Sở Lăng điện lời nói đấy. Nhưng là của các ngươi này gọi điện thoại. Để cho ta ý thức được một sự thật. Ta giống như không nợ các ngươi cái gì. Tối đa xem như tại nhà các ngươi ở nhờ rồi 16 năm. Kia Sở Lăng cũng không có cần thiết cho các ngươi tiền a. Trung niên nam nhân nghe xong. Cấp bách, hắn thật vất vả mới nuốt vào đi tiền làm sao có thể nhổ ra. Nhiều năm đối Lục Diêu đánh mắng nhường hắn không bỏ xuống được giá đi nói êm dịu lời. Ngược lại mắng ầm lên. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn rồi. Lục Diêu cười lạnh. Kiếp trước cũng là như vậy. Chỉ cần một, không, thỏa mãn ý nghĩ của bọn hắn. Chính là mình lương tâm bị cẩu ăn rồi. Ta tò mò ta đến cùng chỗ nào lương tâm bị cẩu ăn rồi. Tốt, tốt, cánh cứng cắp rồi đúng không? Cũng không muốn nghĩ. Lúc trước muốn không phải chúng ta. Ngươi sớm chết cóng rồi. Sớm biết như vậy ngươi như vậy lấy oán trả ơn. Lúc trước nên nhường cẩu hoang sơi ngươi rồi. Ta cũng vậy không nên kiếm về. Kiếm về. Lục Diêu nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn. Nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Nguyên lai là như vậy. Đã nói hổ dữ không ăn thịt con. Coi như là đồng dạng là con gái. Trong nhà đại nữ nhì liền nuôi dưỡng như công chúa vậy. Liền chính mình đãi ngộ vẫn còn so sánh không hơn trong nhà cái kia mèo. Nguyên lai là như vậy. Kia chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào rồi. Kia 160 vạn cũng không có thể được rồi. Dù sao cái kia vốn là mua các ngươi sinh ra ta. Hiện tại xem ra, cũng không cần rồi. Lục Diêu nói một cách lạnh lùng. Ngươi, ngươi điên rồi. Có bản lĩnh về sau đừng trở về rồi. Nói xong liền cúp điện thoại. Lục Diêu cúp điện thoại. Này mới phản ứng tới. Vừa rồi đã nghe được cái gì? Lúc còn rất nhỏ, chính mình đã nghĩ qua chính mình rất có thể không phải nhà các nàng thân sinh đấy. Dù là chưa từng có người lộ ra tiếng gió nói mình không phải là nhà các nàng con gái. Chủ yếu là vậy đối với trên danh nghĩa cha mẹ nhìn ánh mắt của mình quá nhiều cừu hận. Kia hoàn toàn chính là nhìn cừu nhân ánh mắt. Cho nên vừa rồi nghe được tin tức này thời điểm. Lục Diêu phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ mà là quả là thế. Cách chương.